Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 638, chó săn trở về. Hoàng Mụ Mụ đối Lý Tưởng ấn tượng rất tốt, siêu cấp thích hắn cái kia bài, về sau còn thường xuyên khen hắn đẹp trai. Thậm chí có một lần đối Hoàng Hữu Di nói đùa nói để nàng tiểu thúc thúc giới thiệu cho nàng nhận biết, nghe nói nữ nhi đem thiếu niên áo trắng cho bắt làm tù binh. Hoàng Mụ Mụ đầu tiên là cao hứng nói nữ nhi cùng nàng thật sự là tâm ý tương thông, phẩm vị vậy mà cũng lạ thường nhất trí, lập tức lo lắng nổi lên trong lòng, bắt đầu suy tư cái này Lý Tưởng đến cùng phải hay không cặn bã nam. Những cái kia đã làm sáng tỏ chuyện xấu đến cùng phải hay không thật. Hắn đến cùng phải hay không muội khống, tâm thái đến cùng kiện không khỏe mạnh. Lập tức lại hiếu kỳ hỏi thăm Hoàng Hữu Di là thế nào quen biết hắn. Nàng tốt từ đó phân tích ra một chút tin tức hữu dụng, từ đó phán đoán Lý Tưởng phẩm tính đến cùng là cặn bã còn là hoàn chỉnh. Hoàng Thiên Hách không có nhiều như vậy thành tựu, chỉ nói một câu để Hoàng Hữu Di tiểu thúc thúc đi nghe ngóng. Hoàng Hữu Di, ta liền biết có thể như vậy, bất quá còn tốt là tiểu thúc thúc, không phải tiểu cô cô. Tiểu thúc thúc rất đáng tin cậy, nhiều nhất trong âm thầm đùa nàng, không giống tiểu cô cô cười tâu toét, luôn luôn trong lúc vô tình liền làm cho tất cả mọi người đều biết. Lý Tưởng không biết có người muốn điều tra hắn, hắn ngay tại hướng vừa tỉnh ngủ mộng bức bé thỏ con tỉ tỉ quán thâu, trên đời chỉ có ca ca tốt quan niệm. Tại nàng nhận Lý Đản khi dễ về sau, đang đứng ở tâm linh trống rỗng thời khắc, lúc này rất dễ dàng thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là, Lý Tưởng mười phần nghi hoặc, bé thỏ con tỉ tỉ một mặt mộng bước, ngồi ở trên giường ngẩn người. Có nghe vào hắn lời nói sao? Đậu đậu, đậu đậu, người đang nghe ca ca nói chuyện sao? Lý Tưởng đưa tay ở trước mặt nàng vung vẩy. Bé thỏ con tỉ tỉ con mắt đều không nháy mắt thoáng cái, nhìn xem trên chăn màu nâu gấu nhỏ đồ án tiếp tục ngẩn người mộng bước. Ngươi bây giờ có phải là muốn khóc? Ca ca đem ôm ấp cho ngươi. Đậu đậu tiếp tục mộng bước. Lý Tưởng bắt đầu lo lắng bé thỏ con tỉ tỉ tinh thần nhận quá độ đả kích, đã choáng váng, thế là càng không ngừng nói chuyện với nàng lao thao. Mãi đến đậu đậu bỗng nhiên hai tay che lại lỗ tai nhỏ, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ôi ôi ôi, có phản ứng liền tốt. Lý Tưởng nói, ca ca báo thù cho ngươi, đánh đen đản đản một trận, hắn hôm nay cũng không dám về nhà. Đậu đậu ác một tiếng, khẽ đảo, tứ chi bày tải trên giường, con mắt híp mắt a híp mắt a, lại mệt dã rời, rất nhanh. Thơm ngọt tiếng hít thở vang lên. Lý Tưởng đi ra ngoài, nói với Tô Mỹ Tuệ, Lý Đản xong, đem đậu đậu đầu cho đánh choáng váng, hiện tại lại tại nằm mơ. Tô Mỹ Tuệ hoài nghi nói, hắn sẽ không thật đi thừa đức à? Hắn không có đi, lúc ăn cơm tối Lý Đản cười ha hả trở về, khom lưng cánh cung, một bộ chó săn lấy lòng người dáng vẻ. Đậu đậu ngươi xem, đản đản ca ca mang cho ngươi cái gì trở về? Lý Đản bị một nhà đại nhân nhìn chằm chằm, như mang mang theo, vội vàng tìm tới, phong bạo mắt, lấy lòng nói, Miêu Tĩnh Quyên không tình cảm chút nào hỏi, ngươi không phải cùng bạn gái đi thừa đức nghỉ mát sơn trang nghỉ phép sao? Lý Đản ha ha cười nói, tiểu tượng nói đi, ta liền nói tiểu tượng cái này người không ổn trọng. Ta cùng hắn nói đùa lời nói cũng làm thật. Tiểu tượng, ngươi có phải hay không ngốc a? Chúng ta nói đùa lời nói ngươi cũng theo ta mụ nói. Lý Tưởng cúi đầu xem xét, bên người bé thỏ con tỉ tỉ mặc dù không nói chuyện, nhưng là tức giận trừng mắt Lý Đản đâu, xem ra khí không có tiêu. Thế là thay muội muội phát ra tiếng, nói, liền ngươi thông minh, đản đản đồng học. Trước chúc mừng ngươi, về sau cho ngươi nhổ bình dưỡng khí nhân tuyển đã có.